Cớ sao mãi yêu em? Chương 22, góc truyện audio.com. Mẹ Diệp Phiên Nhiên nói, ở trường đại học yêu đương rầm rộ, điều này là sự thật. Trên những con đường dợp bóng dâm, bên bờ hồ tại thư viện, đâu đâu cũng thấy từng cặp đôi dính như sam, thể hiện niềm ân ái như giữa chốn không người. Căng tin nhà ăn là nơi các đôi tình nhân thể hiện sự thân mật nhất. Những lúc ăn cơm, C vẫn thường trông thấy nam nữ sinh viên ngồi cạnh nhau, bón cơm cho nhau. Cảnh tượng đáng ghét này khiến Diệp Phiên Nhiên ngồi cạnh phát buồn nôn. Thức ăn căng tin trường không có dầu mỡ, lại đang đúng lúc cơ thể phát triển, cô thường xuyên có cảm giác ăn không no. Nhất là vào ngày mùa đông, vừa tan học thì bụng cô đã cồn cào, vừa lạnh vừa đói meo, bưng bát chạy ngay xuống căng tin, hệt như xông pha ra chiến trường đánh trận. Một buổi trưa nọ, Diệp Phiên Nhiên cùng Khổng Thiên Thiên đến căng tin trễ, phải xếp hàng hồi lâu mới mua được suất khoai tây cùng sườn cốc lết nhưng không có canh. Diệp Phiên Nhiên bước đến chỗ ngồi, miệng không ngừng trách móc. Không có canh, cơm khó nuốt lắm, nhớ món canh nóng ở nhà mẹ mình hay nấu quá. Khổng Thiên Thiên nói giọng xa xăm, giờ thì mình đã quen với chuyện ăn cơm không có canh rồi. Lần sau đến giờ ăn, phải xuống sớm để xếp hàng. Đi lướt qua nồi canh trống trơn, Diệp Phiên Nhiên cố ý liếc mắt nhìn. Á, canh rong biển hầm xương, là món mình thích nhất. Cô còn chưa kịp ngồi vào bàn thì một nam sinh vẫy tay. Diệp Phiên Nhiên, bên này. Là Bạch Dương, cô và Khổng Thiên Thiên tiến lại gần, Bạch Dương đẩy bát canh rong biển hầm xương đến trước mặt cô. Sao đến trễ thế, nè, đây là bát canh mình lấy giúp cậu, mau ăn đi, không thì nguội mất. Khổng Thiên Thiên thét lên, soái ca, làm người sao lại thiên vị thế nhỉ, rõ ràng là có hai người đẹp vậy mà nỡ lòng nào chỉ có một bát canh. Mặt Diệp Phiên Nhiên khẽ ửng đỏ, vội vàng đẩy bát canh sang. Bọn mình cùng ăn vậy, thế coi sao được, Khổng Thiên Thiên ghê gớm chẳng vừa cô nói. Đây là tấm lòng thành của soái ca người ta, mình làm sao có tư cách được chia sẻ cùng chứ? Đúng đấy, giọng nói đầu gấu xen vào, tình yêu đặc biệt phải dành cho người đặc biệt là, Diệp Phiên Nhiên ngẩng đầu liền bắt gặp gương mặt trần thần. Hắn ngang nhiên ngồi xuống cạnh bọn họ, hậm hực gõ thìa lên đĩa cơm. Trần thần học chuyên ngành thể dục thể thao, kỳ thi đại học cậu ta không đỗ vào trường đại học hạng 2, được tuyển chọn vào học với tư cách thí sinh có tài năng bóng rổ đặc biệt. Diệp Phiên Nhiên phiền não không kể xiết. Nói xem, khuôn viên trường rộng lớn thế kia, mấy ngàn người cô và hắn lại chẳng học chung khoa. Môn toán của cô có tệ đến đâu cũng hiểu rằng xác suất gặp được một ai đó là rất thấp. Vậy mà trong căng tin, ma xui quỷ khiến thế nào lại để bọn họ đụng mặt nhau chứ? Khổng Thiên Thiên quen Trần Thần, biết hắn và Diệp Phiên Nhiên có mối quan hệ là bạn học kiêm đồng hương. Nghe giọng điệu hắn có vẻ chua chát, cô cứ ngỡ hắn cũng là một trong những thành phần ái mộ Diệp Phiên Nhiên, bèn thừa cơ châm dầu vào lửa. Cậu không biết rồi, cô bạn đồng hương của cậu trong khoa bọn tôi rất được lòng nhiều người. Những bạn nam yêu mến cô ấy nhiều đến nỗi có thể xếp hàng từ đây đến tận sân trường rồi lại vòng thêm mấy vòng nữa ấy. Diệp Phiên Nhiên nghiến răng nghiến lợi, khá lắm Khổng Thiên Thiên, vòng cánh tay chơi xỏ người ta. Đúng ngay thời khắc quan trọng liền bán đứng mình, tuy rằng cô chẳng làm gì thẹn với lòng nhưng đối mặt với Trần Thần. Góc truyện audio.com, vẫn cảm thấy lúng ta lúng túng. Vâng, chẳng thể ngờ rằng, sâu gióm xấu xí cũng có ngày biến thành một cánh bướm biết trêu hoa ghẹo nguyệt cơ đấy. Trần Thần khẽ nhướng mày nói. Trần Diệp Phiên Nhiên nhận ra sự cay độc trong giọng điệu của hắn, tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy. Bạch Dương đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn Trần Thần. Bạn kia, và miệng mình cho sạch một chút. Trần Thần nheo mắt cười phá lên. Cô ta chẳng phải là bạn gái cậu. Việc gì phải kích động thế? Ai bảo cô ấy không phải bạn gái tôi? Nhìn thấy Diệp Phiên Nhiên ngang nhiên bị kẻ khác nhục mạ, bản tính trượng nghĩa cùng cá tính nóng nảy của Bạch Dương trỗi dậy. Quan hệ giữa tôi và Diệp Phiên Nhiên đã chẳng còn là bí mật trong khoa Trung Văn nữa rồi. Thật à, Trần Thần có phần hoài nghi quay sang nhìn Diệp Phiên Nhiên chằm chằm. Cậu và cậu ta đã ở bên nhau à? Diệp Phiên Nhiên căm phẫn liếc xéo cậu ta, cơm chẳng buồn ăn, bưng bát đi ra khỏi căng tin. Trần Thần sải bước dài, đuổi theo. Này, này, Diệp Phiên Nhiên, cậu làm như thế cậu không thấy có lỗi với Dương Tịch sao? Tôi kết bạn hay không có liên quan gì đến Dương Tịch chứ? Cô nhíu chặt mày, thét lên với gã nam sinh ăn hại trước mặt. Trần Thần, cậu công bằng chút đi. Tôi và Dương Tịch vốn chẳng hề xảy ra chuyện gì, giờ nói ngược như thể tôi thay lòng đổi dạ với cậu ta vậy. Cậu thực sự không biết hay giả vờ không hiểu, Dương Tịch yêu cậu sâu đậm biết bao. Cậu ta quả thực yêu cậu đến chết rồi. Trần Thần cúi đầu, nói bù lu bù loa, kỳ nghỉ mồng 1 tháng 10 vừa rồi cậu ta đã đến đại học N. Tối đó, cậu ta uống rất nhiều rượu, nửa đêm đứng dưới cửa sổ ký túc xá cậu, miệng gọi tên cậu điên cuồng Diệp Phiên Nhiên, vì sao cậu không cho cậu ta cơ hội, cứ thế này, chẳng sớm thì muộn cậu ta cũng bị hủy hoại trong tay cậu mà thôi. Hắn không nói lớn tiếng nhưng giọng hàm chứa sự phẫn nộ cùng sự khinh bỉ, đủ để cô nghe thấy. Trần Thần suy ngẫm mãi vẫn không thể thông suốt cớ sao Dương Tịch cao ngạo ưu tú như vậy mà cũng dở thói thấp hèn ti tiện theo đuổi con gái. Thực ra, bất luận là hoàng tử hay công chúa thì khi đứng trước tình yêu cũng phải cúi đầu xin hàng. Bàn tay Diệp Phiên Nhiên run rẩy, chiếc bát trong tay cô suýt vỡ tan tành dưới đất. Cậu bảo, hôm mồng 1 tháng 10 Dương Tịch đến đại học N, là thật ư? Cô sửng sốt thì TH, tôi ăn no, nói xạo cậu làm gì? Trần Thần rút từ túi quần ra một mảnh giấy đưa cho cô. Trên này có ghi số điện thoại phòng ký túc xá của cậu ta, có gì thì cậu tự hỏi cậu ta đi. Chiều hôm đó, Diệp Phiên Nhiên cúp tiết học môn tự chọn, giả bệnh trốn lì trong phòng. Ký túc xá vắng vẻ không một bóng người. Bầu trời âm u, vạn vật sơ xác tiêu điều, cây ngô đồng rụng trụi lá ngoài cửa sổ chỉ còn sót lại những cành cây nhẵn tín, phân cách từng áng mây u ám trên bầu trời khiến người ta càng cảm giác lạnh lẽo hiu quạnh. Cô nhìn chăm chú số điện thoại trên mảnh giấy hồi lâu rồi chụp lấy chiếc điện thoại màu đỏ trên bàn, đầu ngón tay khẽ run rẩy, gần như không ấn nổi bàn phím. Khó khăn lắm mới ấn được hai số, ngón tay chợt dừng lại. Gọi điện thoại rồi cô sẽ nói gì với Dương Tịch đây? Xin lỗi, tôi không cố ý làm tổn thương cậu. Xin cậu hãy quên tôi đi. Dương Tịch tôi đồng ý hẹn hò với cậu. Hai dòng suy nghĩ đấu đá nhau trong đầu óc cô, hỗn loạn mâu thuẫn, giày vò dằn vặt cô. Cô cắn răng, ấn vài chữ số phía sau, nghe tiếng tút tút vọng lại từ ống nghe con tim cô khẽ thắt. Góc chuyện audio.com. Lại, điện thoại nhanh chóng kết nối, giọng trầm lắng êm dịu bên kia vang lên. Xin chào, là Dương Tịch, cậu thốt lên hai từ với chất giọng sang sảng cởi mở, phát âm chuẩn tiếng phổ thông, rõ ràng mạch lạc. Con tim Diệp Phiên Nhiên đập loạn xạ, hơi thở gấp gáp, há hốc miệng chẳng biết mình nên. Đối phương lại alo, cô vẫn lặng im, vốn dĩ cô định khi cậu nói câu đầu tiên liền gác máy ngay, thế nhưng, giờ lại chẳng nỡ cô vẫn muốn được nghe thấy giọng cậu. Alo, giọng cậu càng to hơn. Xin hỏi cậu là, Diệp Phiên Nhiên vừa siết chặt ống nghe trong tay, vừa ổn định lại hơi thở của mình. Vậy mà đối phương vẫn lặng im, Diệp Phiên Nhiên còn ngỡ rằng cậu sẽ gác máy, hồi lâu sau, vọng lại tiếng thì thầm run rẩy. Là Phiên Phiên phải không? Là cậu ư? Một tiếng cộp Diệp Phiên Nhiên ngắt ngang điện thoại, tựa hồ như cô đang hốt kiệt cả sức lực của mình, hai chân cô mềm nhũn, ngã nhào xuống ghế. Trời ạ, cậu ta có thể đoán ra cô. Cô lấy tay che mặt giữa ngày đông rét mướt lạnh giá hai gò má bỗng dưng nóng hôi hổi. Sau đó, Diệp Phiên Nhiên túc trực bên điện thoại thế nhưng Dương Tịch không gọi lại mà cô cũng không gọi cho cậu. Cách chương.